Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. 199. Về nhà, xương đen rõ ràng là chịu mặt nạ oán khí ảnh hưởng sinh ra. Lại một chút không có sợ hãi mặt nạ ý tứ. Một bàn tay bắt lấy mặt nạ bắt đầu xé rách. Như vậy đi xuống không được. Thình Diệp nhanh chóng quyết định họa ra an hồn khúc mã QR. An bình khúc làm trong xương đen hoạt thi tạm thời an tĩnh lại. Mặt nạ oán khí cũng ít rất nhiều. Chỉ có, mẫu thân kêu gọi thanh còn ở an hồn khúc chung quanh quần. Cũng không có nhân chấn linh mà biến mất. Mặt nạ nơi đi đến, xương đen liền sẽ tiêu tán một chút. Mọi người nhìn đến mặt nạ ở mỗi cái hoạt thi thượng chạm vào một chút sau liền nhảy đến tiếp theo. Cái hoạt thi trên người, dần dần mà trong xương đen hoạt thi chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn đang làm cái gì? Nưu Tiểu Hoa khó hiểu hỏi. Tào Thiến trả lời nói. Đại khái ở tìm chính mình mẫu thân đi, lúc này một bàn tay cầm mặt nạ. Ở an hồn khúc dưới tác dụng, khối này hoạt thi thế nhưng còn có thể làm ra động tác. Nàng đem mặt nạ ôm vào trong ngực, xương đen từ trên người nàng tan đi, lộ ra Dương Thẩm mặt. Dương Thẩm trên mặt treo nước mắt tích, nàng miệng không biết ở xương đen tác dụng vẫn là, mẫu thân kêu gọi dưới tác dụng hơi hơi đóng mở. Phát ra một chút thanh âm, đại mao, nhị mao, đại nữ, là nương vô dụng, các người mang ta cùng nhau đi thôi, mặt nạ chỉ ở trên người nàng nhiều dừng lại trong chốc lát. Liền rời đi Dương Thẩm ôm ấp đi tìm mặt khác hoạt thi. Dương Thẩm duy trì ôm tư thế ngã trên mặt đất, Thình Diệp tiến lên giúp nàng buông tay, lại không cách nào thay đổi nàng tư thế, một cái lại một cái mẫu thân bị tìm được. Các nàng cùng Dương Thẩm động tác biểu tình nhất trí, đều là hối hận thêm ôm, mặt nạ chỉ làm các nàng ôm một lát liền rời đi. Nó trước sau không có từ bỏ tìm kiếm mơ siêu thẳng đến mặt nạ đụng tới một con tràn đầy nếp uốn khô. Khóc cánh tay khi, một cổ vui sướng cảm không biết từ đâu mà đến, cảm nhiễm mỗi người tâm mơ siêu quấn quanh kia cụ hòa thi xương đen rút đi. Lộ ra một trương già nua mặt. Nhưng từ mặt mày chung, còn có thể nhìn ra cùng Tào Thiến có một lần tương tự. Nàng không cần động, mặt nạ tự động dán đến nàng ngực chỗ. Lúc này mọi người mới phát hiện, không chung quanh quẩn kêu gọi thanh, lại là phát ra từ vị này lão nhân trong miệng, là Tào nãi nãi tiền đại nữ sờ sờ ngực. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, nàng lại có một loại muốn rơi lệ xúc động, đem mặt nạ dán trong lòng khẩu trong chốc lát sau. Tào nãi nãi thế nhưng động, nàng sờ sờ mặt nạ nói, đừng sợ, mụ mụ giúp đại bảo báo thù, dứt lời, nàng lại là mang lên mặt nạ, mượn dùng mặt nạ lực lượng, đi vào trong xương đen, khô khốc cánh tay ôm đồm ra một cái cùng thôn trưởng lớn lên có nam thành tương tự lão nhân. Là xương đen thôn trưởng, là người giết ta đại bảo, mang mặt nạ Tào nãi nãi đối với kia cụ hòa thi giọng căm hận nói. Là ngươi vẫn luôn ở chủ trì loại này hiến tế, hại chết như vậy nhiều hài tử. Xương đen thôn trưởng rốt cuộc đã chết, hắn yết hầu trung phát ra, hô hô thanh âm. Lại không cách nào nói chuyện, xương đen thôn trưởng vẫn là có một ít lực lượng, hắn ở Tào nãi nãi trong tay không ngừng giãy giụa. Tào nãi nãi chính mình đánh không thắng hắn, Tào Thiến tưởng hỗ trợ, bị Hình Diệp ngăn cản. Tiếp tục xem đi xuống đi, Hình Diệp nói. Này đã không phải chúng ta kết thúc có thể tham gia, Tào nãi nãi bắt lấy xương đen thôn trưởng đi. Đến người giấy thôn trưởng trước mặt nói. Còn có ngươi, ngươi dùng ta hài tử trường ra sơn thần thảo. Đem chính mình cùng thôn dân biến thành trường sinh bất lão người giấy, Tào nãi nãi đôi tay bắt. Lấy xương đen thôn trưởng không không ra, chỉ có thể dùng chân hung hăng mà đá thôn trưởng. Thôn trưởng lúc này đã làm không ít, có thể làm tiểu biên độ động tác, né tránh Tào nãi nãi công kích, lúc này kêu gọi thanh lớn hơn nữa. Thế nhưng không hề là từ Tào nãi nãi một người trong miệng phát ra. Trên mặt đất nằm hoạt thi nhóm cùng kêu lên phát ra kêu gọi hai từ thanh âm mơ siêu các nàng không. Biết là mượn dùng cái gì lực lượng, từ trên mặt đất bò dậy. Một bộ phận trợ giúp Tào nãi nãi bắt lấy người giấy thôn trưởng. một bộ phận đi công kích xương đen thôn trưởng. Một trận xé rách sau, người giấy thôn trưởng hóa thành mảnh nhỏ. Một trận thanh phong thổi tới, đem toái trăng giấy thổi đi. Xương đen thôn trưởng còn lại là trừng lớn đôi mắt ngã trên mặt đất. Tựa hồ đã mất đi hành động năng lực, mẫu thân nhóm dùng hết cuối cùng lực lượng, một đám nhắm mắt nằm xuống, một lần nữa biến thành thi thể, chỉ có mang mặt nạ Tào nãi nãi còn có thể động. Nàng đi bước một mà di động tới, ý đồ rời đi thôn quảng trường, nhưng nàng sức lực đã rất nhỏ, căn bản đi không được vài bước. Lúc này Hình Diệp đối Tào Thiến gật gật đầu, Tào hắc hắc chạy tới ôm lấy nãi nãi thân hình. Một đường chạy như điên đến Tào gia tiểu viện tử trung. Đem mang mặt nạ Tào nãi nãi bỏ vào nhà ở trên giường đất. Tào nãi nãi chậm rãi nâng lên tay. Sờ sờ Tào hắc hắc mặt sau. Liền duỗi tay tháo xuống trên mặt mặt nạ. Lấy một cái không dung người khác cướp đoạt tư thế ôm vào trong lòng ngực. Ta đại bảo, mụ mụ mang ngươi về nhà. Tào nãi nãi ôm mặt nạ. Nói ra cuối cùng một câu. Lẳng lặng mà nhắm mắt lại, nàng nhắm mắt đồng thời, không ngừng quanh quẩn ở thôn trung kêu gọi thanh tức khắc biến mất. Cổ xưa mặt nạ thượng vết máu cũng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn nhìn không thấy. Tào Thiến nhìn ôm ấp mặt nạ Tào nãi nãi không tự giác mà chảy ra nước mắt. Vì này đoạn cho dù qua 50 năm, cho dù bị sinh tử cách trở, lại chưa từng biến mất cảm tình rơi lệ. Trong thôn quảng trường cùng Tào gia cách xa nhau cũng không xa. Này sẽ những người khác cũng chạy tới. Tào gia nhà ở cũng không lớn. Có thể chen vào tới cũng chỉ có vài người. Tào nãi nãi nhắm mắt lại nháy mắt. Dựa vào cạnh cửa Nghiêm Hòa Bích lập tức ngã xuống đi. Hình Diệp đỡ lấy hắn. Phát hiện Nghiêm Hòa Bích cánh tay thế nhưng trở nên giống khô thảo giống nhau khô khốc. Thấy Hình Diệp muốn sử dụng mã QR. Nghiêm Hòa Bích lắc đầu nói, ta mới vừa nghe được nhắc nhở âm, hệ thống lời tự thuật nói cho ta, sơn thần hoán niệm biến mất, huyết cùng hận tẩm bổ giấy thảo cũng sẽ tùy theo khô héo. Người giấy nhóm cũng sẽ mất đi hành động lực, hộ vệ đội thất bại, khấu trừ một nửa tích phân, thân thể hoàn toàn khô héo sau, liền sẽ trở lại trò chơi không gian, cho nhau nâng đuổi tới Tào gia hộ vệ đội đội viên mắng. Người cùng Dương Tiểu Mao không phải một đội, hắn thắng liền người cũng muốn thua, người vì cái gì thà rằng thua cũng muốn nghe Dương Tiểu Mao chỉ huy. Khấu rớt một nửa tích phân thực vui vẻ sao? Nghiêm Hòa Bích đối hộ vệ đội người lắc đầu nói, các người sẽ không hiểu cùng Hình Diệp ở bên nhau. Quan trọng không phải một hồi trò chơi thắng thua, mà là chiến thắng vận mệnh cảm giác thành tựu, cùng với tầm thường mà thắng. Hắn nguyện ý như vậy oanh oanh liệt liệt mà thua, huống chi Nghiêm Hòa Bích có 20 vạn tích phân, liền tính thua cũng còn thừa 10 vạn, có thể tiếp tục lưu tại cao cấp thế giới, tiếp tục sấm quan, hộ vệ đội thân thể còn không có hoàn toàn khô héo khi. 10 cái người chơi cộng đồng nghe được trò chơi nhắc nhở âm. Sơn thần tế phẩm trò chơi kết thúc, chúc mừng tế phẩm đội thắng lợi, người chơi Dương Tiểu Mao. Tào hắc hắc, tiền đại nữ, vương tứ bàn, tần tiểu nhị mỗi người khen thưởng 1 vạn tích phân. Mặt khác, ở người chơi Dương Tiểu Mao, Tào hắc hắc, Lý đại đầu, tiền đại nữ cộng đồng nỗ lực hạ, thành công siêu độ sơn thần, hóa giải dài đến 50 năm oán hận, diệt trừ tượng trưng tội ác cùng cưu hận giấy thảo, mở ra sơn thần thôn cùng ngoại giới thông đạo, làm thôn trung còn thừa người sống trở lại chân chính thế giới. Chúc mừng 4 vị người chơi đạt được hoàn mỹ thắng lợi. Khen thưởng 100 vạn tích phân, căn cứ người chơi cống hiến giá trị, Tào hắc hắc đạt được 40 vạn tích phân, Dương Tiểu Mao 40 vạn tích phân, Lý Đại Đầu 10 vạn tích phân, Tiền Đại Nữ 10 vạn tích phân, cái gì ngoạn ý? Vương Tứ Bàn không thể tưởng tượng mà quát, ta thắng mới đến 1 vạn tích phân, Lý Đại Đầu thua đều có thể được đến 10 vạn tích phân. Cái gì là hoàn mỹ thắng lợi? Bằng cái, hắn nói còn không có giống xong. Mọi người liền bị truyền tống hồi hệ thống không gian. Hình Diệp trở lại hệ thống không gian sau. Liền thấy hắc bạch khối Rubik lại lần nữa dùng 2 cái đại đại màu đen viên điểm nhìn chằm chằm. chính mình, Thình Diệp đã muốn có chút thói quen, không để ý đến hắc bạch khối Rubik, mà là đem tiểu gương dọn xong, cầm lấy di động cấp Tào Thiến đám người gửi tin tức. Thình Diệp nhắc nhở Tào Thiến cùng Tiền Đại Nữ dùng tích phân đổi tiền hậu quả. Cũng không có cưỡng cầu các nàng không đổi, chỉ là một cái kiến nghị, rốt cuộc có người trong thế giới hiện thực khả năng sẽ thập phần thiếu tiền. Thình Diệp không thể ngăn cản bọn họ lấy tiền cứu cấp. Nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là nói cho các nàng này số tiền là từ đâu nhi tới. Cùng với đổi tiền sau liền có khả năng vô pháp khiêu chiến cuối cùng quan hoặc là nói vô pháp thông. Qua cuối cùng quan, rồi sau đó làm các nàng chính mình lựa chọn, Tào Thiến thực mau hồi phục tin tức, nói chính mình đã liên hệ qua Lâm Lâm người nhà. Các nàng đem Lâm Lâm chiếu cố đến còn có thể, tạm thời không thiếu tiền, mà mới vừa rồi Tào Thiến đã rút ra mã QR. Được đến cùng Hình Diệp trước thế giới giống nhau có thể ăn cái gì mã QR. Cứ như vậy, Lâm Lâm thân thể liền có thể chậm rãi tự mình khôi phục. Không cần hoa quá nhiều tiền thỉnh người chiếu cố, Tiền Đại Nữ cách một hồi lâu mới về tin tức, ta phía trước liền đổi quá 10 vạn khối. Làm sao bây giờ a? Ta có thể hay không rốt cuộc vô pháp rời đi trò chơi này? Thình Diệp chỉ có thể an ủi nói. Đi một bước xem một bước đi. Dù sao phục mệnh người chơi bất biến thành đạo cụ cũng không có khả năng thông quan. Tiền Đại Nữ, ngoặc kép, này tính an ủi sao? Cùng lúc đó, Nghiêm Hòa Bích hướng Hình Diệp hội báo phía chính mình tình huống. Hắn thuận lợi trở lại hệ thống không gian. Tuy rằng trò chơi thua khấu rớt 10 vạn tích phân, nhưng hoàn mỹ thắng lợi lại khen thưởng hắn 10 vạn tích phân. Thu chi cân bằng, hoàn mỹ thắng lợi sau Nghiêm Hòa Bích có thể lựa chọn mã QR cùng thế giới đạo cụ. Hắn lựa chọn sơn thần mặt nạ, mang lên mặt nạ sau sẽ có được tạm thời biến thân thành người giấy năng lực. Trừ phi đối phương có được nước ôn tuyền, nếu không là nước lửa không xâm. Có thể nói là được đến dùng một lần bất tử thân hình. Tiếp theo quan lĩnh lại gửi thư tức, hắn khóc chít chít mà đối Hình Diệp nói. Thế giới này một không cẩn thận tìm được rồi manh mối. Một không cẩn thận đánh ra thật kết cục, một không cẩn thận lại được đến hơn ngàn tích phân. Hiện tại đã tam vạn nhiều lập tức mau 4 vạn tích phân. Hắn đã cao hứng lại thấp thỏm, nghĩ đến cao cấp thế giới, lại sợ hãi trở thành đạo cụ. Hình Diệp gửi tin tức an ủi hắn, đừng nghĩ dùng tích phân đổi tiền vãn hồi lão bà, con đường này là không thông, vẫn là thế giới hiện thực giới đánh cuộc, thành thật kiên định công tác còn tiền, làm người nhà nhìn đến hắn cải tà quy chính quyết tâm mới có thể một lần nữa đạt được người nhà tín. Nhiệm mơ siêu liền tính lão bà không nghĩ phục hôn, cũng muốn cấp hài tử tạo một cái hảo tấm gương, làm biết sai có thể sửa ba ba. Không cần tâm tồn may mắn, quan lĩnh, ngoặc kép, đại lão an ủi người năng lực cùng hắn chỉ số thông minh thành ngược lại. Hình Diệp hồi phục tin tức khi, Lục Minh Trạch cũng không nóng nảy, liền ngồi ở trong gương chống cằm xem hắn, thấy Hình Diệp vẻ mặt nghiêm túc mà từng cái chỉ điểm hoặc là an ủi các đồng đội. Lục Minh Trạch không khỏi lộ ra tươi cười, cái này mỉm cười bị ngẩng đầu Hình Diệp bắt giữ tới rồi. Hắn hỏi, tưởng cái gì đâu, cười đến như vậy đẹp. Lục Minh Trạch bị khen đẹp sau càng vui vẻ. Hắn đối Hình Diệp nói, người so trước kia có người mùi vị, Lục Minh Trạch mới vừa gặp được Hình Diệp khi. Hắn mỗi ngày sụ mặt, giống cái người máy sấm quan, đối đồng đội cũng là cho giữ áp lực nhiều hơn cổ vũ. Hiện tại lại mềm mại rất nhiều. Hình Diệp hiểu ý cười, giơ tay sờ sờ gương. Hắc bạch khối Rubik dùng đen tuyền đôi mắt nhìn hai người. Hình Diệp ngẩng đầu cho hắn một ánh mắt, cuối cùng là nói, đến đây đi, rút ra thế giới này khen thưởng mã QR đi. Hết chương.